tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 29, rơi vào hạ ẩn cảnh nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bị hắn đẩy từ trên cao thả tự do xuống, cứ nghĩ lần này tiêu đời rồi, nhưng vừa kịp lúc đôi tay to lớn mạnh bạo tóm gọn qua eo nó kéo vào lòng, cả hai đang thả tự do trong không trung, bỗng chiếc dù từ đâu trên lưng hắn bung ra, như cánh chim bay giữa không gian công mắt nó nhắm tịt giờ hí hí mở ra chưa. Chưa chết sao, trong đầu nó có chút kỳ lạ, thò ăng mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn, chiếc mũ bị gió thổi bay mất. Mái tóc bồng bềnh bay theo gió, gương mặt lạnh lùng ta mị đầy nam tính tỏa ra hết sức cuốn hút oai phong. Nó lim dim mở mắt không nhận ra đây là đâu, căn phòng này rất lạ, hình như nó chưa từng đặt chân đến đây, thiết bị hiện đại tối tân, đèn led làm nó hoa cả mắt. Tỉnh chưa cô gái, giọng nam nhân cao cao cất lên từ phía đối diện. Nó nghe thấy âm thanh lạ, liền căng mắt ra cố nhìn, một người đàn ông, trong cao quý lịch lãm, ung dung dựa người vào ghế dài phong thái ngồi như một vị vua. Đặc biệt rất tuần tú, chẳng mình bị bắt rồi sao? Trong đầu không khỏi lo lắng, hay đây là địa ngục, nhìn tên này cũng giống Diêm Vương thật. Bây giờ Diêm Vương cũng đẹp trai vậy sao? Lauren, thiếu ca, ngẩn mặt chố mắt nhìn nó vài giây. Phụt, ti ti ti ti ti ti ti ti. Ha ha ha ha ha, cô gái này thú vị quá. Nó nheo mắt khó hiểu, càng quan sát tên kỳ cục này kỹ hơn. Sao tôi ở đây, anh là người hay quỷ, người hay quỷ, phụt, ha ha ha ha ha ta, lại bật cười ha ha, như muốn lộn ruột, Lauren nhìn nó vài giây rồi lại cười liên tục. Làm mặt nó đỏ ngần vì tức giận, im đi, hay ho gì mà cười, tôi còn sống phải không, ra đây là cô gái mà anh ta phải bỏ hết mọi việc để chạy đi cứu đây sao? Cô chắc chắn không phải người thường để có bản lĩnh làm người như anh ta phải chú ý, Lauren gật gù, như đang do xê nó rồi đưa nhận xét. Vừa mới cười như trẻ con, giờ đột ngột lạnh mặt, nếu cho tên này đóng phim chắc sẽ rất ăn khách, thái độ có thể nói chuyện là chuyện. Chẳng lẽ cô nghĩ có Diêm Vương nào đẹp trai khí chất như tôi sao? Cô gái thú vị này cần giới thiệu tên đi chứ, anh đang nói gì tôi không hiểu, còn Dương Vĩ, đúng rồi anh ta đâu? Nó sực nhớ ra hắn, tại sao không thấy hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó hất mặt về phía Lao Rang vẻ đa nghi, sao tôi phải anh biết tên, còn Dương Vĩ đâu, cô lo lắng cho Dương Vĩ sao? Vẻ nghi hoặc cười nụ cười lơ đễn, Lao Rần chăm chú nhìn sắc mặt nó. Còn lâu tôi mới lo lắng, vì hắn ta cưới tôi. Nó hết môi, vẻ mặt chán ghét, Lao Rần sững người, lần đầu có người con gái dám dùng thái độ trưng hững hất mặt mà nói giọng điệu đó với mình. Có chút lạ lẫm, rồi anh nhanh chuyển sang sắc thái trêu hoa ghẹo nguyệt. Mỹ nhân thế này sao đanh đá thế, bỏ Max theo tôi đi sẽ không làm cô thiệt thòi như bên hắn ta đâu. Max, nó tò mò không hiểu Max là ai. Châm châm nhìn vào Lauren, thiết ca chỉ cười mỉm vẻ phong lưu, uống một ngụm rượu vang, đưa đôi mắt tà tà nói. Rồi sẽ biết thôi, cạch cạch, nghe tiếng cửa tự động được mở ra. Lauren nở một nụ cười gian tà, đôi mắt nheo nheo, môi nhấp nháy gì đó. Cuối cùng cũng tới rồi, đôi chân dài bước đi đầy vẻ kiêu ngạo và khí chất của một vương giả, thân ảnh to lớn hơi thở mạnh mẽ, làm căn phòng trở nên nồng nặc mùi sát khí. Gương mặt tuấn Mỹ đanh thép lấp loáng dưới ánh đèn khiến cho người ta kinh sợ. Thả người ngồi lên chiếc ghế đầu tiên như một vị vua bề thế. Nheo mắt hướng về Nguyệt Hàm, lại đây, âm thanh cất lên tuy ngắn gọn nhưng đủ làm con người ta rung mình. Nguyệt Hàm bóp chặt lòng bàn tay, cả cơ thể trở nên lạnh ngắt. Chưa bao giờ nó nhìn thấy một Dương Vĩ đáng sợ thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hắn vốn rất tà ma, bá đạo, nhưng cái không khí và phong thái trên người hắn bây giờ giống hoàn thỏ ẩn là một loài quỷ, nó nuốt nước bọt cả đôi mặt cũng chắc dám chóp mà cứ trông cái người đàn ông ma mãnh tôn giả kia không nhúc nhích. Mark, anh làm cô gái bé nhỏ này sợ đấy. Thu khí của anh lại một chút đi. Lauren, thiếu ca, nhìn thái độ của nó quan sát chỉ cười quỷ dị tỏ ra thích thú, rồi cất tiếng ngây có vẻ là đang giúp nó tỉnh táo hơn. Dương Vĩ ngã người ra băng ghế lớn, dựa lưng một cách khoang thai, một cánh tay đặt lên trán che bớt đi phần nào cặp mắt của loài sói xám. Nhưng hơi lạnh tà độc vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt tựa như điêu khắc. Đôi môi mỏng đỏ tự nhiên nhấp mấy ra tiếng. Lại đây, lặp lại một lần nữa, nhưng lần này tiếng có cao hơn một chút, làm nó càng hoang mang hơn, nhưng rồi cũng đứng lên, đôi chân nặng nề bước tới gần bên hắn. Hắn thô bạo kéo người nó ngã xuống trong lòng hắn thật gọn nhẹ. Nó hoảng hốt, gương mặt đã đông cứng bây giờ càng biến sắc khó coi. Trong đầu đột nhiên sinh ra một câu hỏi ngơ ngẩn, hắn là ai, thật đáng sợ, một bộ mặt khác vẻ lịch lãm cao quý, lãng tử của một thương gia thuộc quý tộc giờ đây biến mất hạ ẩn tỏ ẩn. Hắn kề sát vào tai của Nguyệt Hàm, hơi thở ấm nóng mạnh mẽ phả vào mặt nó, làm một cơn xong điện chạy dọc cả người nó. Hắn lên giọng trầm trầm, có phải cô muốn tự tay tôi giải quyết cô không? Theo phản xạ cả người No Dực bắn run lên bần bật, khí lạnh càng tỏ ra. Nó như muốn ngạt thở trong không khí ma mị lạnh lẽo này. Nếu có thể chạy liệu bao nhiêu phần trăm được sống ra khỏi đây, nó cũng sẽ liều. Anh, muốn gì, tại sao tôi ở đây? Tại sao anh cứu tôi? Hắn cười nhếch môi tỏ buồn chán phải trả lời những câu vô vị. Đưa mắt sang Lauren ngồi cách hắn không xa, anh ta đang thưởng thức rượu trong rất ngon lành giống như hiện giờ chẳng liên quan gì đến anh ta. Hai chấm chấm, đưa tới đây, hắn ra lệnh cho Lauren. Lauren đặt ly rượu xuống, nhấc điện thoại nói, mang người tới ngay. Nó ngơ mặt vốn không thể hiểu được, nhưng sau vài phút nó đã hiểu ra vấn đề. Một lão già đầu tóc quần áo máu me bê bết, trên gương mặt gần như bị đánh biến dạng không nhìn ra nữa. Nhưng đôi mắt vẫn hằn học mùi hun bạo. Ngài là Mark, lão già ngước mắt lên nhìn suy đó ẩn. Hắn không buồn liếc lão một cái, chỉ tỏ ra quỷ dị khác thường tàn độc. Chưa có ai nhìn thấy tôi mà sống sót. Rõ trên gương mặt biến dạng đầy máu kia vẫn hiện lên tia sợ hãi, hơi thở hổn hển khó khăn. Ngài tại sao muốn gặp tôi? Xin ngài tha cho tôi còn vợ và bốn đứa con. Tư Đạt dám nuốt hàng của tôi, ông xem như rất có bản lĩnh. Giọng điệu vẫn bình ổn, không cao không thấp, thong thai ung dung vuốt mái tóc nó, làm nó cũng cảm nhận được đôi bàn tay to này đang truyền một nộ khi rất ghê rợn, nhưng đáng sợ hơn là thái độ hắn không bộc bạch ra một chút gì có thể nhìn ra. Xin ngài, tôi van xin ngài, tha cho tôi là kẻ đần độn, Thái Sơn trước mắt không nhìn ra tôi không thể chết được, xin ngài cho tha cho tôi sẽ theo ngài dốc công tận tụy để chuộc tội. Lão Tư Đạt xem ra rất thông minh, trong tình thế này chỉ có thể mềm, dùng lời lẽ hối lỗi hy vọng sẽ được một suất thương hại, dù gì lão cũng trên dưới hắc đạo bao năm, người biết thời cuộc là người khôn mới có thể tồn tại. Nhưng có phải lão đã lầm người rồi không? Mark là kẻ bạo tàn, khát máu nhất trong giới hắc đạo, chưa ai nhìn thấy hắn, lần nào hành động của hắn cũng nhanh như tia chớp, rất nhanh và chẩu xác, chưa ai có thể sốc sót dù chỉ qua kẽ tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái tên Mark làm mưa dậy sóng gió trong giới hắc đạo mấy năm nay ai cũng biết đến. Còn người bí ẩn, có kẻ cố gắng điều tra nhưng những kẻ đó cũng mất tích từ đó. Nên giờ chẳng ai dám tìm kiếm chân dung thật của Mark. Mark như một truyền thuyết, có người còn không tin Mark có thật. Nhưng việc làm hành động của hắn dường như không ai không biết. Một đêm có thể giết chết hết cả một gia tộc trên dưới hơn 200 người, gia tộc ngu ngốc đã dám độn độ phải sát bang đúng là tận số. Mark là lão đại vị vua thứ hai của giới hắc bang chiếm lĩnh hiện nay trên lĩnh vực buôn bán vũ khí, dầu mỏ, đá quý. Có thể nắm trong tay vô số thứ, vận mệnh con người này rất kinh khủng. Nếu không phải vì bị Ma Sét lợi dụng, đã không ngu ngốc mà đụn phải sát bang, hắn không ngờ số hang này là do Ma Sét giành sát beng rồi đẩy cho lão chịu tội thay, thì đã không ra nông nỗi này. Đáng lý tôi định sẽ cho ông con đường sống, gửi ông đến CED ăn cơm tù thêm ít ngày rồi mới đi. Nhưng giờ thì ông nên đi sớm hơn dự tính rồi. Câu nói trầm ổn, nghe thật rợn tai của hắn làm cho lão Tư Đạt xanh mặt. Xin ngài, tôi không biết hàng đó là của ngài, dù gì đây là ma túy, trước giờ tôi không biết sát bang cũng buôn lọ ai hàng này. Ma Sét đã lợi dụng tôi chỉ muốn phần của mình nên mới cướp thôi. Không cố ý muốn nuốt hang của sát bang, tôi không biết hang này của sát bang, xin ngài mắc. Tôi còn bốn đứa con và vợ, lão Tư Đạt không khỏi cơn kinh sợ, vừa nói vừa cúi đầu xin tha mạng, trông thật hèn kém. Mark, tôi muốn biết anh dẫn lão già này đến đây để làm gì? Có thú vị như tôi đoán không? Hay chỉ đến để nghe lão giở trò mèo khóc chuột? Lauren chán ngán cảnh này nãy giờ đánh phải lên tiếng kết thúc để xem trò thú vị của Mark hấp dẫn thế nào. Nó hạ ong sợ giờ hoảng sợ hơn. Đây là đâu, những gì nhìn thấy nghe thấy nãy giờ làm no thấy cho ăn, nữa hiểu nữa không? Rốt cuộc Dương Vĩ là ai? Một Dương tổng của tập đoàn CEO hay là Mark gì đó? Hắn muốn cho nó xem cái gì, ý đồ hắn là gì? Nó chăm chú ngước lên nhìn gương mặt hắn tỉ mỉ, như muốn dò ẩn xem trong đầu tên ma vương này. Được vậy thì nên chơi một trò chơi. Vẻ mặt tà mị, môi ấn hiện nụ cười đễu giả, hắn liếc qua nó. Đây coi như là trừng phạt cô. Nó giật mình, tim đập chật vài nhịp, sống lưng ớn lạnh. Mắt chân chân nhìn hắn, anh sẽ làm gì? Hắn hất mặt qua thiếu ca. Lauren, đưa lọ ai tối tân nhất vừa mới sản xuất phải được thử nghiệm rồi. Lauren thư hiệu ý thích thú cười tà. Đứng phát dậy, đến kéo cánh cửa. Sọ ớt, ấm ẩm, cánh cửa sắc lớn được mở ra. Hàng lọ ớt, lọ ai vũ khí, khoảng chừng mấy ngàn lọ ai trong đây, được trưng trong tủ kín lớn. Cả nó và lão Tư Đạt ngây người chố mắt bàng hoàng, thật là kinh thiên động địa, nơi đây chứa bao nhiêu lọ ai vũ khí hiện đại. Các lọ ai trên thế giới nãy có thể chỉ có những người sản xuất vũ khí mới có thể dựng một cơ đồ này. Lao ràng đến lấy một lọ ai súng, trông có vẻ rất đơn giản, bóng loáng, kết cấu không phức tạp, nhưng kỳ lạ là đầu súng khá nhỏ, rất khác chỉ bằng một cái ống hút nhỏ. Cầm lấy, hắn nhìn nó ra lệnh, ánh mắt trợn người đáng sợ. Nó run rẩy, đôi tay như không còn cảm giác, tay run run ảm cầm lấy cây súng. Nếu cô ta trong 3 phát bắn không trúng ông, thì mạng sống ông được giữ lại. Còn, nếu 1 phát bắn trúng thì, lời nói tà mị, đôi tay ung dung đặt lên càm. Ngài, đừng, đừng, tôi không muốn chết, lão Tư run sợ lắc đầu lia lịa, ánh mắt đỏ ngầu hoang mang sợ sệt nhìn hắn van xin. Tư Đạt xem như ông may mắn rồi, tác phong xưa nay của Mắc là nhanh gọn và sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ông dai dưa thế này mà hít thở thêm vài phút oxy cũng bao dung lắm rồi. Ông phải cảm ơn Mắc chứ, Lauren nở nụ cười chế giễu, giọng điệu khinh miệt dựa vai xuống ghế chờ xem trò vui. Hắn cho người ra lệnh đưa nó và Tư Đạt qua một bên căn phòng tối, hình như căn phòng không để bất cứ thứ gì, là một không gian kín, chỉ duy nhất một tia sáng từ ánh đèn ở trên cao. Tại sao anh đưa tôi tới đây? Tôi đã đắc tội gì với anh? Đôi chân như không đứng vững, áng lọ ẩn nhìn hắn, đôi môi run run nói. Cô đã tự ý lấy mạng sống của cô ra mà chưa có sự cho phép của tôi, vậy thì tôi cho cô thử cảm giác lấy mạng sống của người khác là thế nào? Nếu cô bắn không trúng lão ta, thì tự cô kết liễu mình đi. Mùi máu tanh nồng nặc được phát ra, hơi thở như phong tỏa cả gian phòng trống, lời nói đầy ác khí như một ác ma. Nó thở mạnh một tiếng, bao nhiêu hoảng sợ cố dồn nén vào trong, cổ họng khô khan cố nốt nước bọt để giữ bình tĩnh, nó biết bây giờ đang phải rơi vào hạ ẩn cảnh nào. Cách chương.